Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1478, lễ gặp mặt. Thanh Lâm có thể để xác định, người trước mắt, xác thực là Cuồng Linh Tôn giả không thể nghi ngờ. Trong tinh không đi ra cái kia người, đầu đội tím kim quan, mặc mãng long bào, tuy nhiên cước bộ chậm chạp. Lại long hành hổ bộ, như thiên đế xuất hành, có một loại không giận tự uy thái độ thế. Cái loại này trạng thái, người khác bắt chước không đến, là Cuồng Linh Tôn giả bực này cường nhân chỗ độc hưởng. Cái này một cái chớp mắt, tinh không chấn động, sở hữu tất cả người sống sót, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn xem tại đây. Kinh hỉ, ngoài ý muốn, kinh ngạc. Rất nhiều cảm xúc tràn ngập. Trời ơi, đó chính là Cuồng Linh Tôn giả sao? Ngày xưa Cuồng Linh Động Thiên Chi chủ, tam cấp bản đồ thiên chi vô địch cự phách, hắn vậy mà thật là Thanh Lâm đích sư tôn. Như thế thời khắc mấu chốt, Cuồng Linh Tôn giả xuất hiện, tất cả đại động thiên phúc địa được cứu rồi, tam cấp bản đồ thiên được cứu rồi. Thật sự là quá tốt. Ta tam cấp bản đồ thiên, có mạnh như thế người xuất hiện, lăng khư năm đại tổ linh, không đáng để lo vậy. Liên tiếp kinh hô thanh âm vang vọng tinh không, tất cả mọi người là kích động vô cùng. Cuồng Linh Tôn giả xuất hiện, không thể nghi ngờ là lại để cho bọn hắn thấy được sống sót hy vọng. Đặc biệt là kiến thức hắn vừa rồi tiện tay tầm đó quét ngang tứ đại tổ linh hình ảnh. Mọi người thì càng thêm có lòng tin. Tố nghe thấy Cuồng Linh Tôn giả có nghịch thiên chi năng, liền bồi dưỡng được đệ tử, đều có thể tại tam cấp bản đồ thiên xưng tôn. Năm đó, 10 đại thánh vực thần hoàng xâm chiếm Cuồng Linh Động Thiên, lại bị Lâm Đồng Phỉ một người lăng lệ sát bại, mà Lâm Đồng Phỉ hay là Cuồng Linh chi truyền nhân, hắn đều cường đại như thế. Cuồng Linh chi thực lực, tự có thể nghĩ, Cuồng Linh Tôn giả tại lúc, Cuồng Linh Động Thiên bao trùm tất cả đại động thiên, bản đồ phía trên, về sau hắn biến mất, Cuồng Linh Động Thiên cũng trọn vẹn cần thập đại động thiên mạch người. Vừa rồi bị phá hủy, mà lại dù vậy, thập đại động thiên tiến đến hủy diệt Cuồng Linh Động Thiên mạch người, cũng là toàn bộ chết hết, những chuyện này bản là bí văn. Có rất ít người biết nói, nhưng là về sau, theo thân phận của Thanh Lâm cho hấp thụ ánh sáng, cũng thời gian dần qua không còn là bí mật. Cuồng Linh Tôn giả nhất mạch mạnh thế, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, là ngươi, cái này một cái chớp mắt, người Linh Chi Tổ nhưng lại mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ chi sắc mở miệng. Ngữ khí ngưng trọng, tràn đầy đề phòng chi ý, lại nhìn mặt khác. Tứ đại tổ linh, tuy nhiên trùng hoạch tự do, lại cũng đều là bị thương không nhẹ, lần lượt xuất hiện tại người Linh Chi Tổ bên người, giữ im lặng, hiển nhiên là trên mặt mũi có chút không nhịn được. Cuồng Linh Tôn giả sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, đi đến Thanh Lâm bên người thời điểm, hướng hắn khẽ gật đầu, một đôi thâm thúy trong ánh mắt, tràn đầy khen ngợi. Hắn cũng không có cùng Thanh Lâm nói thêm cái gì, mà là theo Thanh Lâm bên người đi qua, đi về hướng lăng khư năm đại tổ linh. Bổn tọa tại lúc, bọn người bọn đạo trích, toàn bộ như da chim tước đồng dạng ngoan ngoãn ngủ say. Bổn tọa rời đi, bọn người liền ngồi không yên. Cái gì a miêu a cẩu, tất cả đều nhảy ra ngoài, dục một vốn một lời tòa chi truyền nhân bất lợi. Thực cho rằng bồn tọa không thể trở về đến sao? Cuồng Linh Tôn giả quát khẽ, âm thanh chấn toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Hắn lúc nói chuyện, chu trên khuôn mặt, có một loại nghiêm nghị vô địch khí tức lưu truyền. Phảng phất cái này tam cấp bản đồ thiên, thậm chí tứ cấp bản đồ thiên, năm cấp bản đồ thiên mạnh người, đều không bị hắn để ở trong mắt bộ dạng. Cuồng Linh Tôn giả, như thế quát lớn lăng khư năm đại tổ linh, quả nhiên không hổ là hắn tính danh bên trong chính là cái kia, cuồng, chữ. ngươi cũng không phải là chân thân hàng lâm nơi đây. Phóng ra một bước kia người, không có bất kỳ một người có thể quay đầu lại. Người linh chi tổ lại là một hồi kiêng kỵ, nhưng vẫn là đánh bạo mở miệng. Hắn đối với phóng ra một bước kia có nhất định được hiểu rõ. Bởi vậy có thể kết luận, trước mắt chi cuồng linh cũng không phải là chính thức cuồng linh tôn giả hàng lâm. Bữa này lúc lại để cho mặt khác tứ đại tổ linh cũng đều yên lòng, phảng phất có dựa, nhưng là Thanh Lâm cùng với trong tinh không người sống sót, nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Cuồng linh tôn giả cũng không phải là chân thân hàng lâm nơi đây. Trận chiến này đến tột cùng kết quả như thế nào? Thật đúng là rất khó nói. Lúc này, Thanh Lâm bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch cuồng linh tôn giả tại sao chưa cùng hắn nói cái gì. Ba tương đương, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người là vô cùng ngoài ý muốn chính là, người linh chi tổ thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, cuồng linh tôn giả một cái tát, tựu đã rơi vào trên mặt của hắn, cường như người linh chi tổ, đều không có nhìn rõ ràng cuồng linh tôn giả là như thế nào ra tay. Trong tinh không người, chỉ có 8 thước thân cao, cùng đối diện 5 đại tổ linh, căn bản kém xa, thế nhưng mà, cuồng linh tôn giả một cái tát, là chân chân thật thật đã rơi vào người linh chi tổ trên mặt, đem trong miệng 2 khỏa răng cửa đều cho đánh bay. Ngươi khinh người quá đáng. Người linh chi tổ lập tức giận tím mặt, không thể chịu đựng được như thế chi vũ nhục. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn toàn thân khí tức quỷ dị run run, thân hình lập tức thu nhỏ lại đến người bình thường to lớn nhỏ, tốc độ chợt chịu tăng lên. Cả người hoàn toàn như là một đạo lợi điện, phóng tới cuồng linh tôn giả. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại tổ linh cũng là gào thét liên tục, riêng phần mình thi triển tuyệt thế thần thông đại thuật, vây công cuồng linh tôn giả. Bọn hắn khả dĩ vững tin, đây cũng không phải là cuồng linh tôn giả chi chân thân, nhưng lại tuyệt không dám chủ quan. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, sâu là cuồng linh tôn giả lo lắng. Về phần đám người, tắc thì sớm đã đều là tâm chịu thẳng tắp trầm xuống. Vốn tưởng rằng cuồng linh tôn giả đích thân tới, tất nhiên có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn, lại thật không ngờ, cái này chỉ là cuồng linh tôn giả một trong sợi hóa thân. Sợ như trước không phải 5 đại tổ linh chi đối thủ, tam cấp bản đồ thiên hay là trốn không thoát bại vong chi vận mệnh. Cút, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình lần nữa đã xảy ra. Theo cuồng linh tôn giả một thân bạo giống lối ra, hắn trùng trùng điệp điệp một cước, đón người linh chi tổ tựu đạp đã rơi vào hắn mặt trên cửa. Lập tức đem hắn khuôn mặt đều cho dẫm biến hình rồi. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, trên mặt để lại một cái rõ ràng đế giày ấn. Chỉ một thoáng, người linh chi tổ thân thể đi gần đây còn nhanh, lăn lộn hướng tinh không ở chỗ sâu trong bay ngược. Đúng vào lúc này, tứ đại tổ linh lại một lần lần lượt giết đến. Thế nhưng mà cuồng linh tôn giả lại chưa từng có chút biến sắc. Trong cặp mắt, tinh quang mãnh liệt bắn, vung tay lên, lập tức đem hắc long chi tổ nắm trong tay, lực lượng đáng sợ đáng ra, lập tức đem thứ nhất thân lực lượng đánh sơ xác. Rồi sau đó, càng thêm rung động nhân tâm hình ảnh xuất hiện, hắc long chi tổ tại cuồng linh tôn giả trong tay, hoàn toàn trở thành một đầu màu đen roi ra, bị hắn dùng không cách nào tưởng tượng chi rung động nhân tâm đích thủ đoạn, mang theo đuôi rồng, trùng trùng điệp điệp đem long thân rút hướng mặt khác 3 đại tổ linh. Ngào giống giống, hắc long chi tổ khàn giọng gào thét, nhưng lại thay đổi chút nào không được tình cảnh, như núi lĩnh đồng dạng long thân thể, trong tinh không nhanh chóng lăn mình mà qua, lần lượt vọt tới kim bằng chi tổ, huyết chuột chi tổ cùng bạch hổ chi tổ, rầm rầm rầm, liên tiếp va chạm. lập tức đem ba đại tổ linh bị đâm cho người ngã ngựa đổ. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường con người làm ra chi động dung, đối với cuồng linh làm dễ dàng hết thảy, tự đáy lòng khâm phục. Ngay sau đó, lại để cho người càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy cuồng linh tôn giả bàn tay lớn phía trên không cách nào tưởng tượng chi lực lượng bắn ra, lại thực đem hắc long chi tổ luyện hóa thành một đầu roi ra. Thanh Lâm Đồ Nhi, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hảo hảo thu về. Cuồng linh tôn giả tiện tay đem roi ra ném cho Thanh Lâm, làm dễ dàng một trong cát, kinh hãi nhân thần hồn bị run rẩy. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.